Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 105, góc chuyện audio.com, tại chỗ của GB lâu quá mới gặp lại anh uống với em một ly nha. Oh me baby, I miss you so much, càng ngày anh càng hấp dẫn đấy biết không hả? GB đang ngồi ở giữa một đám hot girl mắt xanh, anh chàng nở nụ cười lãng tử, hôm nay anh mệt quá, mấy honey để anh nghỉ ngơi nhé. Anh vừa nói vừa để sấp tiền đô lên bàn, bọn con gái sáng mắt lên cầm lấy tiền ngoan ngoãn lui ra ngoài. GB mở cúc áo đầu thở dài. Hai, phiền chết đi được, anh nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi sao? Không biết chỗ BXU giấu thế nào rồi nhỉ? Tại một nơi cách đó không xa, What do you want? Mỹ nghi khoanh tay nhìn tên Tây cao to trước mặt, hắn ta cười bỡn cợt. You are very sexy, I like it, chấm, quán ba vì hắn mà tạm dừng mọi hoạt động, hắn ta dám dê cả người mới cơ đấy. Biến ngay cho tôi, Mỹ nghi nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ cô quát lên chỉ tay thẳng ra hướng cửa. Tên đó cáu lên, thò tay vào túi áo như chuẩn bị móc súng. Khốn kiếp, dám ăn nói với tao kiểu đó à, tao sẽ cho mày sơi kẹo đồng. Mỹ nghi xoay người tung một cú đá, gót giày xuyên qua cuống họng khiến hắn ta chết tại chỗ. Cô phủi phủi vạt áo khoát quay sang đàn em ra lệnh. Dọn dẹp chỗ này mau, xác của tên cao to ấy bị mang đi. Nhạc lại nổi lên, mọi người lại hòa vào cuộc vui. Đối với họ ở đây giang hồ giết nhau như cơm bữa thành ra quen mắt. Mỹ nghi trở về bàn, cái điện thoại nhấp nháy báo cuộc gọi đến. Em nghe đây, bên em sao rồi, có cần anh giúp gì không? Dạ không, bên em vẫn ổn, không có gì xảy ra hết nên em ở không từ nãy đến giờ nè. Giọng cô nhỏ nhẹ vô cùng, nói dối siêu đẳng ghê. Em có đói không, hay là mình đi ăn gì nhé? GB đề nghị, hay anh mua đến đây cho em ăn được không? Mỹ nghi nũng nịu, vậy đợi anh một tí. Một bóng dáng đơn độc đang bước đi trên con đường vắng, đây chính là khu vực của bang Kirin. Tàn lửa đỏ của điều thuốc cứ thoát ẩn thoát hiện khiến khung cảnh càng thêm bí ẩn. Đang bước đi ngon trớn thì trong con hẻm vắng gần đấy vang lên tiếng cãi vã. Là giọng của mấy tên Tây thuộc hạ của lão John, Dam yêu, đồ chết tiệt, bao giờ thì mày chịu trả tiền cho bọn tao hả? Tôi đã nói là tôi nhất định sẽ trả mà. Bỏ cái tay bẩn của anh ra khỏi áo tôi ngay. Giọng một cô gái vang lên, điệu bộ có vẻ trông cũng dữ dằn phết. Nhất Phong dừng bước hai tay đút túi quần đứng đó nghe ngóng. Hai ba tên côn đồ ép sát cô gái đó vào tường nở nụ cười đê tiện, họ đều dùng ngoại ngữ trong khi Nhất Phong có thể nhận ra giọng cô gái đó là người châu Á, mày đừng có hòng làm giá với tao. Không có tiền trả thì phải đi đóng phim sex. Ha ha, cô gái đó lớn giọng, về nhà kêu má anh đóng đi, tôi không làm mấy cái chuyện đó. Ok, bố, mẹ kiếp, nhìn lại mày đi, cho mày đóng AV, là đã dễ dãi với mày lắm rồi. You are a big AV, ở đào video, phim người lớn. Mấy tên đó bắt đầu níu tay níu chân lôi cô gái đó đi. Cô ta kháng cự dữ dội, miệng không ngừng la hét. Ijon, te wan to zoi, let me go, hand off, tôi không muốn làm việc đó. Hãy để tôi đi, buông ra mau, đúng lúc họ đi ngang mặt Nhất Phong và bị anh đưa tay ra ngăn cản. Một tên bước đến hất mặt. Ok, đây là chuyện riêng của chúng tôi, liệu hồn thì đừng xen vào. Nhất Phong thảnh thơi phả từng đợt khói trắng, anh mỉm cười quàng vai cô gái đó. Oh sorry but she is my girlfriend, chấm, xin lỗi nhưng cô ấy là bạn gái của tôi. Tên bên cạnh bước đến thì thầm vào tai đồng bọn, hắn ta là một kẻ sừng sỏ của bang Black Dragon, tốt nhất không nên làm lớn chuyện. Góc chuyện audio.com, cô gái đó mỉm cười đắc ý ngã đầu vào vai Nhất Phong, anh dùng chân dập tắt điếu thuốc rồi quay sang lũ kia. Chúng tôi đi trước đây. Tạm biệt, sau khi bỏ bọn kia một đoạn khá xa, Nhất Phong vội đẩy đầu cô gái đó ra khỏi vai mình. Hết chuyện rồi, cô đi đi, cô gái đó đưa tay níu lấy áo của anh. Lúc nãy anh còn bảo tôi là bạn gái của anh mà. Quay lưng nhanh thế sao? Nhất Phong quay lại cười nhạt trước bộ dạng ngây ngô của cô. Không dễ gì làm bạn gái của tôi đâu. Đừng có nằm mơ, giờ mới có dịp để ý kỹ cô ta cao khoảng ngang vai anh. Thân hình chuẩn khoảng bằng tuổi nó, gương mặt xinh đẹp vô đối và có lẽ là con lai vì đôi mắt cô ấy màu xanh. Cô ta mặc chiếc áo khoác jean bên ngoài, bên trong là một cái áo y như áo lót. Phơi bày vòng một cùng vòng hai đẹp chết người, bên dưới là một chiếc váy ngắn cồn cờn cùng đôi bốt rất cao. Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng trông hấp dẫn nạ nùng, nếu nhìn lâu thế nào cũng sẽ bị kích thích, cô ta chỉ vào cái huy hiệu trên ngực áo anh rồi thốt lên. Anh là người của bang Black Dragon à, thì sao? Nhất Phong tay đốt túi quần quay người ra phía ngoài đường. Bang hội đó nổi tiếng lắm ấy. Tiếc là họ không kết nạp thành viên nữ. Mà nè anh nỡ bỏ mặt tôi thật sao? Nhất Phong quay lại nhún vai. Tôi không có bổn phận trong việc chăm sóc một người tôi không quen biết. Anh quay lưng đi thẳng bỏ lại gương mặt cô thơ thẫn nhìn theo tấm lưng rộng lớn trong bộ vest đen hấp dẫn đến chết người kia. Lần đầu gặp mặt mà sao trong cô có cảm giác kỳ quặc đến thế nhỉ? Selen Cathy, 20T cao 1m70 mang vẻ đẹp của con lai, hoàn cảnh gia đình không được suôn sẻ cho lắm. Tự nuôi sống bản thân bằng nhiều nghề khác nhau, tự lập tinh nghịch kết nhất phong ngay lần gặp đầu tiên. Hết chép 25 cách chương.